Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1787, chương 1814, đều biết Trường Không Vô Kỵ có huyết loại. Ngươi đây là lực lượng gì? Chúng ta, tại sao cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua? Này, tại sao ta sẽ sợ hãi như vậy? Bị Trường Không Vô Kỵ bùng nổ lực, nhất cử bao phủ toàn bộ tứ phẩm huyết quả môn, mỗi một người đều nổi lên sợ vô cùng biểu tình đến. Bọn họ chưa từng thấy qua lực lượng cỡ này, là một loại hỗn độn độn, không thể danh chạng lực lượng, nhưng là lực lượng này, lại phảng phất đến từ sáng tạo bọn họ như thần, chỉ chẳng qua là chèn ép, liền để cho bọn họ muốn quỳ bái đi xuống. Về phần chiến đấu chi tâm cái gì, hoàn toàn bị mất đi ở trong đó, một chút cũng thăng không đứng lên. Thực vậy, liền coi như chúng nó muốn chiến đấu, cũng không cái năng lực này. Trường Không Vô Kỵ lúc này thực lực, đủ để dễ như trở bàn tay đưa bọn họ toàn bộ chém chết. Chỉ vì Trường Không Vô Kỵ vận dụng, chính là cường đại nhất, tam đại lực một trong, hỗn độn. Đây là sáng thế thần, dành riêng lực lượng, cho nên nhóm người này huyết tộc huyết quả, mới có trước cảm giác, sợ hãi, bởi vì ta chính là các ngươi sáng thế thần a. Trường Không Vô Kỵ ở đối diện bọn họ, nói ra một câu trêu chọc lời. Cùng lúc đó, hỗn độn lực lượng, đột nhiên một cái nghiền ép, chỉ nghe đùng đùng, một hồi nổ vang. Nhóm người này huyết quả cả người xương thể xác vân vân cũng toàn bộ nổ tung mờ. Bọn họ giống như là máy ép nước trái cây bên trong trái cây giống nhau, thoáng cái liền tất cả đều bị nghiền thành phấn vụn. Trường Không Vô Kỵ minh bạch, huyết tộc huyết quả chính là lực lượng chứa đựng thể mà, nhắc tới bọn họ chính là một cái túi nước mà thôi. Từng cái hấp thu cùng toàn bộ đánh nát uống một hơi hết sạch, vậy cũng là giống vậy kết quả. Nhìn lại chỉ chớp mắt bên trong, đã bị mình toàn bộ biến thành huyết tộc lực huyết khí một dạng huyết quả môn. Trường Không Vô Kỵ toát ra tà mị nụ cười đến, miệng có chút một tấm, một cổ vô cùng hấp lực, vào thời khắc này lan truyền ra, trong hư không đầy đủ mọi thứ huyết tộc lực đều bị hắn dễ như trở bàn tay chiếm đoạt đến vào trong miệng đi, thành chính mình tư bổ phẩm. Mà Trường Không Vô Kỵ chính mình lực lượng cũng bởi vì hấp thu đại phúc độ tứ phẩm huyết quả năng lực mà một cái chớp mắt tăng lên tới tứ phẩm đỉnh phong đi. Canh cả người dung một cái điều chỉnh bên dưới, trực tiếp tiến vào tiếp theo trọng huyết thần ngũ phẩm giai đoạn trước. Cáp liền cái này tốc độ tăng lên, thật là khiến nhân chắc lưỡi hít hà rồi. Cảm thụ chính mình một thân trên dưới toàn bộ lực lượng mới, khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ lần nữa móc một cái mà cười nói. Ân nương đương xem ra bất kỳ một cái nào yếu ớt lực lượng đều là không tốt lắm buông tha, mà tam đại lực cũng thật là tác dụng quá nhiều. Hỗn độn vừa ra có thể cường sát một cấp có người, nếu là ra lại khắc chế hỗn độn hư vô, hẳn còn có thể lại thăng một cấp. Cuối cùng ra lại nhị lực hợp nhất khống chế lời nói, tam cấp bay vọt chiến đấu cũng sợ không là vấn đề. Nói tới chỗ này thời điểm, Trường Không Vô Kỵ hé miệng nở nụ cười. Dựa theo cái tình huống này mà nói, mình đã có thể nghiền ép bát phẩm cảnh giới huyết quả, thậm chí huyết tộc quý tộc. Cáp, chỉ cần tăng lên nữa hai cấp đi ra ngoài, liền có thể càn quét chỗ này. Về phần nơi này huyết tộc quý tộc nữ tử, nghe lời cũng sẽ không bất kể nàng. Không nghe lời lời nói, cũng không trở ngại đưa nàng cũng ăn lại nói. Nghĩ tới đây Trường Không Vô Kỵ, chuyển một cái thân, liền phải tiếp tục hướng chính mình mục đích. Huyết quang thạch quáng mạch đằng trước nhất chạy tới, hy vọng có thể còn có mỏ sắt cho tự sử dụng. Dù sao, cái này huyết quang thạch thực ra rất khó khai thác, bị lái qua địa phương cũng sẽ không có. Nhưng hắn vừa mới đi tới không bao lâu, chỉ nghe phía trước chủ mạch đại khúc quanh chỗ, truyền đến nhiều tiếng hô cùng chi âm. Đi nhanh một chút, phía trước xuất hiện thiên địa huyết loại, bị cái kia rất tầm thường Trường Không Vô Kỵ ăn. Bạch Phù, Trường Không Vô Kỵ là ta, ngươi dựa vào cái gì tới nơi này rêu rao bậy bạ? Cút mẹ của ngươi, ngươi là đỉnh phong huyết quả, cũng giống vậy cũng vậy, mọi người đều là cửu phẩm, có một nhóm người ngựa, làm sao lại thành ngươi? Nếu là ngươi không phục, bây giờ ta trước làm thịt ngươi, thế nào? Làm thì làm, khúc quanh bên kia, tựa hồ muốn đánh rồi. Trường Không Vô Kỵ cũng không nghĩ tới những người này là làm thế nào biết tình huống mình. Trong lòng của hắn rất mê mang. Chỉ bất quá lúc này, hắn cũng quả thật không có cách nào đi xuống tiếp tục đi tới. Trước mặt rộng lớn chúa quáng mạch đều đã bị đóng chặt ở. Phải đi vòng, nếu là nói đi giết, thực ra rất khó. Nhóm người này huyết quả bên trong có cửu phẩm gia hỏa. Mình coi như là mở hai đại lực hợp nhất trưởng khống giả lực, cũng chưa chắc có thể là nhóm người này đối thủ phải không? Lý do an toàn, Trường Không Vô Kỵ dự định trước thô bỉ một chút. Trong lòng của hắn, thực ra cũng có mục tiêu địa điểm. Bất quá trước lúc ly khai, Trường Không Vô Kỵ hay lại là trốn ở khúc quanh địa phương. Len lén đưa đầu nhìn sang. Bên ngoài này hai làn sóng nhân a, thật là đã ngươi chọn lựa hắn ta, ta khiêu khích ngươi kinh sợ đến cùng một chỗ. Bạch Phù cùng đối diện Hà Quang, là nơi này hai cái hiếm thấy cửu phẩm huyết quả đại lão. Sống thời gian đã rất dài, cho nên bọn họ ngưng tụ thực lực, cơ hồ cũng là nơi này lớn nhất một cái lực lượng. Nếu là có thể đánh, không còn gì tốt hơn nhất. Đây là Trường Không Vô Kỵ thích nhất chuyện, nhưng là ở hai bên đội ngũ trung gian, lúc này đi ra một cái bộ dáng thanh tú, trong tay cầm một cái quạt lông ngỗng tử ra hỏa. Dừng một chút, dừng một chút, hai vị huyết quả vương giả tạm thời dừng tay như vậy được chưa? Làm gì? Ngươi có lời gì muốn nói? Dạ hoa, không sai, vì cạnh tranh đoạt thiên địa huyết loại, trận chiến này không thể tránh khỏi. Bạch Phù hai người tức giận không chịu nổi kêu la, ai cũng không có ý định để cho ai tốt hơn đi, mà kẹp ở giữa cái này Dạ Hoa giờ phút này khẽ mỉm cười gợi lên khóe miệng nói, hai vị huyết quả chi vương, làm phiền ngươi môn yên tĩnh một chút. Trường Không Vô Kỵ nếu nắm giữ thiên địa huyết loại, vậy hắn đã trở thành huyết tộc quý tộc. Như vậy hắn cũng không phải là nguyên lai phế vật bộ dáng. Hắn tốc độ tăng lên cũng sẽ hết sức kinh người. Nếu là ngươi môn không vội vàng diệt trừ hắn lời nói, các ngươi biết là kết quả gì sao? Hắn vô cùng có khả năng ở rất trong thời gian ngắn đuổi kịp các ngươi, thậm chí vượt qua các ngươi. Cho đến lúc này, các ngươi thấy hắn chỉ có quỳ bái. Nơi nào còn có cái gì máy sẽ trở thành quý tộc? Khô khốc ngửa mặt trông lên đi. Dạ Hoa nói tới chỗ này liền cũng dừng lại mình nói ngữ. Bạch Phù cùng Hà Quang hai người vào lúc này rốt cuộc dừng lại ngươi đẩy ta nhưỡng đấu tranh. Bọn họ lẫn nhau liếc một cái sau, gần như cùng lúc đó mở miệng nói, trước hết giết Trường Không Vô Kỵ, tranh cãi nữa cướp huyết loại như thế nào. Giết Trường Không Vô Kỵ lại phân cao thấp. Nếu hai người nói chuyện trên căn bản thuộc về cùng một loại ý tứ, kia hai bên đội ngũ đấu tranh liền cũng vào lúc này ngừng lại. Mặc dù rất không hòa khí, bọn họ hay lại là lẫn nhau tránh ra, dự định tiếp tục hướng bên này đuổi theo chạy tới. Trường Không Vô Kỵ lúc này tự nhiên biết chính mình phải đi. Dĩ nhiên hắn cũng đặc biệt lưu ý một chút cái kia kêu Dạ Hoa ra hỏa. Người này tuyệt đối so với kia hai cái gọi là huyết quả chi vương thông minh cường đại. Đương nhiên, Trường Không Vô Kỵ cũng sẽ không để hắn vào trong mắt hoặc là trong lòng. Thừa dịp của bọn hắn điều chỉnh đội ngũ thời điểm, hắn đã một cái xoay người, nghịch chuyển quáng mạch đi. Phương hướng là địa điểm lối ra.